Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 298, vỗ tay bên trong. Vinsmoke Reizu, Vinsmoke gia tộc trưởng nữ, khoảng cách bị cái này Hyrule Vương quốc tù binh đã trải qua 3 năm. Nhìn như vậy tới cái này cái gọi là lắp phi đứa trẻ thân phận liền thật không đơn giản. Robin nhìn xem ngăn tại hai cái tiểu nam hài trước người thiếu nữ nghĩ như vậy đến. CP không mạng lưới tình báo tự nhiên không cần nhiều lời. Reizu cùng Sanji hai tỷ đệ Robin tự nhiên là nhận biết. Không cần lo lắng, tiểu muội muội, Robin nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ là ngẫu nhiên gặp mà thôi. Đi, Sanji, Luffy, một tay lôi kéo một đứa bé trai. Reizu bản năng cảm thấy một nhóm người này không phải người bình thường. Cái này cũng không kỳ quái. Robin không nói, đi theo Robin phía sau mấy tên đều là một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Bất luận nhìn thế nào đều không giống như là người tốt. Ai, liền trở về sao? Luffy rất không vui dáng vẻ. Tựa hồ là thật vất vả đi ra chơi một lần. Đừng á Reizu, lại chơi một hồi á. Không được, tựa như là tiểu gia giống nhau. Reizu cường ngạnh lôi đi hai cái tiểu nam hài. Gặp lại a đại tỷ tỷ, ta là Luffy nha. Tiểu nam hài trước khi đi còn tại cùng Robin phất tay. Là cái đáng yêu hài tử đúng không? Robin cũng không quay đầu lại nói. Đại nhân ngươi thì cho là như vậy sao? Phía sau một cái hải tặc vò đầu nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất nhao nhao. Robin lắc đầu, cũng không để ý. Bất quá chúng ta như thế nghênh ngang thật được chứ. Robin đại nhân, cái nào đó hải tặc mở miệng nói. Hiện tại xem ra chúng ta giao dịch đối tượng không phải là quốc gia này chính phủ. Hơn phân nửa là quân phản kháng một loại gia hỏa. Nếu như bị phát hiện lời nói, bị phát hiện thì sao? Robin thuận miệng nói. Chẳng lẽ nơi này chính phủ liền muốn cùng băng hải tặc Mario là địch sao? Cuộc làm ăn này chúng ta làm định, bán cho ai cũng cùng dạng, chính là bá đạo như vậy. Kít nha, ước định địa điểm là tại một nhà vắng vẻ quán rượu nhỏ bên trong. Chỉ là muốn tìm tới nơi này đều rất là hao tốn Robin một phen khí lực. Dù sao địa đồ loại hình đồ vật từ trước đến nay đều là quản chế phẩm. Muốn mua được cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Tử quán xem ra tương đương cũ kỹ. Trên cửa thậm chí còn có cho bụi tồn tại. Đẩy ra tử quán cửa lớn. Tình cảnh bên trong ánh vào đến Robin trong mắt. Dưới ánh đèn lờ mờ. Một người có mái tóc thưa thớt. Mang theo kính mắt đến lão già một người yên lặng tại đằng sau quầy ba mặt lau cái ly. Rõ ràng nghe được Robin mấy người tiến đến thanh âm nhưng lại liền đầu cũng không có nhấc một cái. Tay hoàn toàn không ngừng. Nơi này chính là ước định địa điểm. Phía sau cái nào đó hải tặc ngắm nhìn bốn phía. Xác nhận nơi này ngoại trừ lão đầu kia cũng chỉ thừa đoàn người mình. Đại nhân, chúng ta bị lừa sao? Bọn hắn không có lá gan kia. Robin đồng dạng diễn kỹ tinh thông. Lúc này nàng là một cái địa vị rất lớn cao ngạo hải tặc. Khác cố lộng huyền hư. Thời gian của chúng ta rất quý giá. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lão già lúc này mới ngẩng đầu nhìn Robin liếc mắt. Bị màu trắng râu ria bao trùm bờ môi hơi động một chút. Thật sự là không có kiên nhẫn khách nhân. Bàn tay đến bên dưới quầy ba mặt không biết ở nơi nào. Nhẹ nhàng nhấn một cái. Âm âm. Phía sau vách tường đột nhiên nứt ra, lộ ra một đạo tĩnh mịch thang lầu. Tại hai bên trên vách tường ánh đèn sáng ngời chiếu rọi xuống nhìn rất rõ ràng. Rốt cuộc đã đến, băng hải tặc Mario, một cái xem ra áo mũ chỉnh tề nam nhân vẻ mặt tươi cười đi tới. Hướng phía Robin đưa tay phải ra, xin tha thứ chúng ta vô lễ. Quốc gia này đang đứng ở kẻ phản nghịch tội ác thống trị bên trong. Chúng ta không thể không cẩn thận đề phòng. Bớt nói nhiều lời. Tiện tay đẩy ra nam nhân tay. Robin âm thanh lạnh lùng nói. nhanh nói chuyện làm ăn đi, xin mời đi theo ta. Nam nhân bị vô lễ đối đãi ngược lại là không một chút nào buồn bực, dáng tươi cười chưa từng có từ trên mặt của hắn biến mất. Xoay người hướng phía thang lầu đi đến, Robin mang theo đám hải tặc đuổi theo, xác định tất cả mọi người tiến vào chính gốc đằng sau. Lão già lại là tiện tay nhấn một cái, vách tường thế là lập tức có ầm ầm khép lại, dưới ánh đèn lờ mờ, chỉ còn lại lão già một người yên lặng lau ly rượu. Phía trên tửu quán rất già cỗi, nhưng là đầu này thang lầu ngược lại là rất mới. Mới mở đục vết tích liếc mắt liền có thể nhìn ra. Cũng không phải là rất dài, đại khái một tầng lầu khoảng cách, một cái sáng tỏ căn phòng đã xuất hiện ở Robin trước mắt. Ha ha ha ha, đã đợi chờ đã lâu. Băng hải tặc Mario sứ giả A, vừa mới đi vào căn phòng, hất lên đấu bồng màu đen nam nhân ngay lập tức để chén rượu trong tay xuống. Từ xốp trên ghế salon đứng lên, giới thiệu một chút, trước đó dẫn đầu Robin tiến đến nam nhân đi đến áo choàng nam sau lưng. Nói khẽ, vị này chính là Hyrule Vương quốc chính thống người thừa kế. Quốc gia này vương, Ganon bệ hạ, Robin cũng không có trước tiên đáp lời. Theo thói quen nghề nghiệp, quan sát một cái gian phòng này, hẳn là mới tu kiến. Nhưng là trang hoàng rất tốt, trên vách tường thậm chí còn treo mấy tấm danh họa, thật sự là đủ có thể. Tên là Ganon nam nhân xem ra cũng rất trẻ trung, tiếp cận 30 tuổi bộ dáng, một mặt ngạo khí, sau lưng của hắn còn đứng lấy mấy cái không nói một lời cao lớn bảo tiêu. Ganon bệ hạ thật sao? Gọi ta Nico liền tốt. Robin cũng không nhiều nói nhảm, nói thẳng, hàng chúng ta đã mang tới, ngay tại bến cảng, tùy thì có thể đi qua kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm, không cần không cần, băng hải tặc Mario tín dự chúng ta vẫn là rõ ràng. Trông thấy Robin đằng sau ánh mắt tựa như là đang phát sáng. Ganon xuất ra một cái ly rượu rót rượu, giao dịch cứ như vậy quyết định, cho nên Nico tiểu thư, tiếp xuống đến uống một chén khánh công quán ba. Giao dịch đã định lời nói liền đem tiền hàng cho chúng ta. Robin hoàn toàn không nể mặt mũi. Với ta mà nói, tiền mới là khánh công đồ tốt nhất. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ganon bệ hạ biểu lộ có chút không vui. Ha ha ha, không có vấn đề, không có vấn đề. Mang theo Robin tiến đến nam nhân vội vàng hòa giải, cười nói, tiền hàng đã sớm chuẩn bị xong, so với lúc trước đã nói xong giá cả cao hơn một thành. Hắn chỉ chồng chất tại một bên mấy cái dương lớn. Ô, Robin nhíu nhíu mày, ta có thể hỏi một chút là bởi vì cái gì sao? Làm ăn ta chỉ nghe qua trả giá, bởi vì chúng ta nhìn chúng không phải hàng hóa, mà là băng hải tặc Mario cái này hợp tác đồng bạn. Nam nhân một mặt không quan trọng mà cười cười. Tiền không là vấn đề, đã tiền không có vấn đề, như vậy hàng cũng sẽ không có vấn đề. Robin rốt cuộc lộ ra dáng tươi cười. Hợp tác vui vẻ, nàng chủ động đưa tay phải ra. Hợp tác vui vẻ, Ganon một thanh cầm Robin tay, cau mày rút tay về. Robin ra hiệu thủ hạ đi nghiệm một chút tiền. Ganon nói bọn hắn không cần nghiệm là chuyện của bọn hắn. Robin đương nhiên sẽ không bởi vậy liền biểu hiện ra tín nhiệm ý tứ. Không có vấn đề, một phen kiểm tra thực hư đằng sau thủ hạ đóng lại cái dương. Vậy cứ như vậy đi, lúc nào muốn hàng tại liên hệ chúng ta là được. Robin để cho thủ hạ cầm lấy cái dương, chúng ta liền đi trước. Hở, Nico tiểu thư không còn lưu một lát sao? Ganon Ninh Nguyên có chút phát hiện, không sai. Nico tiểu thư không còn lưu một lát sao? Mặt khác thanh âm từ trên thang lầu truyền đến. Ách, Robin nhẹ nhàng chậc lưỡi. Một đám đồ ngu à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.